Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 626, chương 627, giá trị 200 càn long bình hoa. Phần 2, Diệp Lăng cười nhạt, thắng bắt đầu không thua nổi tên, sự tình đều đã kết thúc, hiện tại lại nghĩ tới đến, còn đem mình ngăn lại, vừa nhìn liền biết tâm tính không được tốt lắm. Thua, chính là thua, chỉ có thể chứng minh nhãn lực của ngươi tinh thần không đủ. Cũng không đủ quyết đoán, hiện tại sẽ tìm qua đây, chỉ có thể chứng minh ngươi khí lượng nhỏ, còn không bằng dứt khoát một điểm, trốn được trong nhà đau bụng, cũng so với tới mất mặt xấu hổ mạnh mẽ. Diệp Lăng lạnh lùng nói, bên người Mạc Tư Thanh cũng là cười nhạt, nàng cũng là ghét nhất người như thế. Không thua nổi, tấm tắc, còn giáo dục khởi ta tới. Ngươi cái quái gì vậy kiếm tiền? Đương nhiên là cao hứng. Lão tử ta có thể buồn bực đây. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ta cho ngươi 600 ngàn. Đem món đó màu chỗ chú bán cho ta. Ngươi đây kiếm một điểm tiền. Ta đây cũng có thể rơi kiện đồ vật. Chúng ta lưỡng toàn kỳ mỹ. Điều kiện thứ hai. Ngươi cho ta 1 triệu, xem như là bồi thường ta. Ta không nói hai lời, lấy tiền rời đi. Nam tử nhe răng cười nói. Diệp Lăng vừa nghe, tức thì quyết miệng. Tấm tắc, vẫn nghe nói thành thị sáo lộ sâu. Ngày hôm nay thật đúng là gặp được. Ta nói bạn thân, ngươi không cảm thấy ngươi có điểm quá vô sỉ sao? Hai cái điều kiện này, tùy tiện một cái đều có thể làm cho nam tử kiếm được 100 vạn trở lên tài sản to lớn. Thua thiệt vẫn là mình. Hắn bản tính đánh cũng quá thông minh đi. Mà ngay tại lúc này, Mạc Tinh cùng Lý Kỳ cũng chạy tới. Cầm trong tay mấy kiện hay là bảo bối. Đều là người này ra giá cao hãm hại đi ra. Nhất kiện đồ sứ, người bán nói cho hắn biết là thanh triều Càn Long thời kỳ đại nội cống phẩm. Cái này kẻ ngu si chóng mặt hoa 30 ngàn vui dám mua qua đây. Kết quả hắn đứng lên lúc đi, bên người một cái có chút kiến thức thật sự là không đành lòng. Nói cho Mạc Tinh, cái này đồ sứ, tối đa giá trị 200 đồng tiền. Kém chút tức hộc máu, Mạc Tinh quyết định trở về tìm Diệp Lăng luận bàn một chút. Mẹ nó, một đêm này nếu là không toàn bộ sửa mái nhà dột, sợ rằng mình cũng khó ngủ. Ai Diệp Lăng, ngươi cái tên này đi tới cái nào ta phát hiện đều có người quen a. Ngươi quan hệ này còn rất rộng. Bằng hữu ngươi, Mạc Tinh đi tới Diệp Lăng bên người rất là buồn bực hỏi. Hiện tại mặc kệ là chuyện gì tình, cũng sẽ không làm cho hắn vui vẻ. Chiến thuật của chính mình tính sai lầm, làm cho hắn phiền muộn cực độ. Bằng hữu gì? Lừa bịp tống tiền tới, há mồm muốn 1 triệu. Mạc Tư Thanh bĩu môi, chính hắn một lão ca, con mắt khó chịu đúng vậy, trường hợp nào không nhìn ra a, tràn ngập trên không trung sát khí a, cuồn cuộn a, u, tiểu tử ngươi, tới lừa bịp tống tiền 100 vạn à? Ha ha, nực cười chết tiểu gia, vừa vặn tiểu gia ta ngày hôm nay tâm lý khó chịu. Bắt người chút giận một chút, Mạc Tinh tức thời cơ đến hứng thú, Diệp Lăng cũng là kéo lại Mạc Tinh. Được rồi, đừng làm sự tình, chúng ta là tới chơi. Ta nói với ngươi, ngươi sai lầm là chính mình tạo thành. Ta nghĩ ngươi càng hẳn là nghĩ lại ngươi một chút chính mình. Không nên tới trước mặt của ta diễu võ dương oai. Ngươi hai cái yêu cầu, ta một cái đều sẽ không đáp ứng. Ngươi nếu như muốn chơi, ta liền theo ngươi chơi tới cùng. Nói xong, Diệp Lăng mang theo Lý Kỳ, Mạc Tư Thanh cùng Mạc Tinh xoay người rời đi. Mạc Tinh hướng phía nam tử đối diện hung hăng dựng dựng nắm tay. Khuôn mặt sắc dữ tợn uy hiếp, nam tử đối diện nhìn Diệp Lăng ly khai, tức thì cười nhạt, tiểu tử, một hồi lão tử ta để cho ngươi khóc lên. Cứ tính như vậy. Cái nào đơn giản như vậy, nhiều người ở đây nói linh tinh, nam tử đương nhiên sẽ không xuất thủ, nhưng là đến rồi u ám địa phương, vậy coi như không phải do Diệp Lăng. Lầu một bãi đậu xe dưới đất, Mạc Tinh mặt buồn rầu, tấm tắc, tiểu gia ta không thoải mái a, bị người lừa 7-8 vạn, Diệp Lăng a, ngươi trở về giúp ta xuất ngục ác khí chứ sao? Ra một rắm a, chuyến đi này quy củ chính là như đây, ngươi muốn thật muốn xuất ngục ác khí, đem ngươi thiếu gia ăn chơi tinh thần xử xuất ra, cam đoan cái tên kia xong đời. Đừng làm rộn, nếu là bởi vì cái này lại đi trả thù, vậy coi như mất mặt ném đại phát. Diệp Lăng mới đâu bất khởi người này. Một bên Mạc Tinh cũng là lầm bầm, xong rồi đi, ta có thể đâu bất khởi người này. Ai, tính toán một chút, tiền đi người yên vui, coi như của đi thay người chứ sao. Mà đang ở này lúc, đột nhiên cách đó không xa, cái kia lừa bịp tống tiền Diệp Lăng nam tử chậm rãi hướng mọi người đã đi tới, mặt mang xâm nhiên tiếu dung, tấm tắc, tiểu gia ta còn tưởng rằng hắn không tới chứ, tới thật đúng lúc, tiểu gia ta đang có khí không có địa phương vung đây. Mạc Tinh xoa xoa cổ tay, một bên Lý Kỳ cũng là vẻ mặt lo âu lôi kéo Mạc Tinh, vẫn là đừng động thủ, một phần vạn làm bị thương người có thể sẽ không tốt. Được rồi chị dâu, không có chuyện gì, ngươi quên ta ca thân phận. Hơn nữa, hai người bọn họ là cái gì chủ nhân a? Cứ như vậy vài cái xú ngư nát vụn hà, nếu như bị thương bọn họ, hai người chúng ta mới là mắt mù đây. Một bên Mạc Tư Thanh lôi kéo Lý Kỳ, khẽ mỉm cười một cái, sau đó lôi kéo Lý Kỳ ngồi vào trong xe. Đối diện nam nhân phía sau còn theo 7-8 cái thiếu niên, từng cái đều là nhuộm vàng đầu phát, ăn mặc quần áo thể thao, kiêu căng khó thuần, liền cùng thiên hạ duy bọn họ độc tôn tựa như. Tấm tắc, hoàng gia ta còn thực sự là nhìn nhầm, thì ra vẫn là hai cái con em nhà giàu, trách không được phóng khoáng như vậy đây, mở nhưng là mấy triệu xe sang trọng a, chỉ nói vậy thôi. Hoàng gia ta đưa cho ngươi hai lựa chọn, ngươi đến tột cùng chuẩn bị làm sao chọn? Đừng nói cho ta một cái đều không chọn. Hoàng gia ta muốn là nóng nảy, sự tình nhưng là rất nghiêm trọng. Hay là hoàng gia cười lạnh một tiếng, đứng ở Maserati bên cạnh xe Diệp Lăng cũng là hít một hơi thật sâu. Xem ra ngươi thật đúng là hiểu ta, tiểu gia đây, ta một cái đều không chọn. Còn như hậu quả đây, ngươi xem đó mà làm, xem cái rắm a, trước đánh gãy răng hắn, lão tử ta trước quá qua tay nghiện. Mạc Tinh nói xong, trong tay mang theo cái kia giá trị 200 khối trước Càn Long thời kỳ đại nội bình hoa điên cuồng, hướng phía hoàng gia đám người phóng đi, hung hăng quăng, đứng tại đối diện hoàng gia là khí định thần nhàn, mỉm cười, bàn tay ngăn. Theo phía sau hắn đột nhiên xông ra một thiếu niên, tốc độ rất nhanh, đùng một chút, chân nhọn mạnh mẽ chĩa xuống đất. Thiếu niên trực tiếp nhảy khoảng không đứng lên, thân thể trực tiếp xoay 180 độ. Sau đó một cước trực tiếp đá vào Mạc Tinh vung mạnh tới bình hoa bên trên. Răng rắc một tiếng, bình hoa trực tiếp phá toái, từng cục phá toái thủy tinh rơi vào trên đất. Mạc Tinh ngẩn, trong tay chỉ còn lại có một cái bình hoa khẩu. Mẹ nó, đây chính là Càn Long thời kỳ bình hoa. Giá trị cái quái gì vậy vài vạn. Ngươi muốn chết, Mạc Tinh tức thì giống to hơn. Trong mắt đều đỏ, đối diện hoàng gia cũng là nở nụ cười. Tấm tắc, ngươi đúng là ngu xuẩn. Bình này, 200 khối đều không đáng. Ngươi chẳng lẽ cùng lão tử ta là một cái trên đường. Ngoạc vân, 333, hoàng gia vỗ tay, sau lưng 7-8 cái thiếu niên đi thẳng ra ngoài, đem Mạc Tinh vây lại. Diệp Lăng ngẩn người, ai, có phải hay không tìm lộn mục tiêu, có vẻ như cùng hắn có cừu hận, là mình chứ. Mấy tên thiếu niên kia đem Mạc Tinh vây lại, tức thì vỗ tay một cái, bày ra một cái thức mở đầu, cùng kêu lên vừa quát. Nhưng thật ra dọa Mạc Tinh giật mình,